Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đần biện pháp. Thượng, Lâm Lôi, chớ nhụt, víu, ta chỉ nói ngươi vô pháp cưỡng ép thu phục mà thôi. Không nói không có cách nào thu phục a. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự đắc cười một tiếng, nếu như nó là trưởng thành ảnh thử, ta chỉ sợ không có một chút biện pháp. Cực kỳ, nó chỉ là một cái ảnh thử ấu nhi, thân là thánh vực ma đạo sư, đối phó một cái tử sắc ảnh thử ấu nhi, ta còn là có biện pháp, mà lại đều không cần ngươi bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận. Lâm Lôi làm lạnh địa tâm lập tức nóng lên, nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc ánh mắt đều phát sáng lên. Đức Lâm ra ra, mau nói a, đến cùng biện pháp gì? Lâm Lôi kích động truyền âm nói. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tự đắc cười nói, rất đơn giản, thực ra linh hồn khế ước ma pháp trận, linh hồn khế ước là thuộc về chủ phó khế ước. Ngươi có thể làm cho ma thú thần phục, tự nhiên có tư cách trở thành chủ nhân hắn, mà bây giờ chúng ta không có cách nào bố trí chủ phó khế ước. Chỉ có thể lùi một bước, cùng cái này ảnh thử ký kết bình đẳng khế ước. Bình đẳng khế ước? Lâm Lôi nghi ngờ nói, đó là cái gì? Ta thế nào chưa từng có nghe nói qua? Ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Chính là tại 5,000-6,000 năm trước, ta sinh hoạt niên đại đó, biết rõ bình đẳng khế ước, người cũng cực kỳ thưa thớt. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười híp mắt nói ra, bình đẳng khế ước đại biểu ngươi cùng ma thú địa vị bằng nhau, nhìn như không kịp chủ phó khế ước, trên thực tế bình đẳng khế ước mới có thể để ngươi cùng ma thú giao lưu thân mật hơn, ma thú lại càng thêm thực tình hỗ trợ, lẫn nhau phối hợp mới có thể càng hoàn mỹ hơn. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh, ô, Đức Lâm ra ra, nghe ngươi nói như vậy, bình đẳng khế ước ưu điểm rất nhiều, vì cái gì hiện tại đại đa số không sử dụng đây? Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười ha ha một tiếng nói ra, bởi vì bình đẳng khế ước không phải nhân loại bố trí, mà là ma thú chính mình ký kết. Ma thú chính mình ký kết? Lâm Lôi khẽ giật mình, trách không được không cần bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận, nguyên lai là ma thú chính mình ký kết. Đức Lâm Kha Ốc Đặc tiếp tục nói ra, mỗi một cái ma thú sau khi sinh liền có được bố trí bình đẳng khế ước năng lực. Bất quá mỗi một cái ma thú một đời chỉ có thể ký kết một lần bình đẳng khế ước. Không giống chủ phó khế ước, chỉ cần chủ nhân giải trừ chủ phó khế ước, người khác cũng có thể lần nữa sử dụng chủ phó khế ước thu phục cái này ma thú. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, nhưng là muốn xử ma thú tâm cam tình nguyện ký kết bình đẳng khế ước, rất khó. Đức Lâm Kha Ốc Đặc trịnh trọng nói ra, muốn để ma thú cảm thấy ngươi là nó thân nhân, cảm thấy luyến tiếc rời đi ngươi, nó mới có thể đối ngươi cam tâm tình nguyện cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước. Lâm Lôi khẽ gật đầu, trưởng thành ma thú trí tuệ là rất cao, nếu muốn đánh động trưởng thành ma thú, để nó cảm thấy ngươi là thân nhân, cái kia gần như không có khả năng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán nói, bất quá ma thú ấu nhi lại khác biệt, chính là nhân loại ấu nhi trí tuệ đều không cao, rất dễ dàng lừa gạt, cho điểm ăn ngon, hắn liền sẽ thích ngươi, chớ nói chi là ma thú ấu nhi trí lực, ma thú ấu nhi trí lực so với nhân loại ấu nhi còn thấp hơn chút. Chỉ cần ngươi thường xuyên cho nó ăn ngon, để nó thích ngươi, sau đó lại cùng nó vui đùa ầm ĩ, không cần bao lâu, cái này ma thú ấu nhi liền sẽ thích ngươi. Đặc biệt là cách nhóm cô độc ma thú ấu nhi, càng thêm dễ dàng thu phục. Nghe Đức Lâm Kha Ốc Đặc một phen, Lâm Lôi trong lòng rộng mở trong sáng, nguyên lai chính là dỗ tiểu hài a. Lâm Lôi cười, cái này hắn nhưng là phi thường có kinh nghiệm, từ nhỏ đã bồi đệ đệ Ốc Đốn vui đùa ầm ĩ. Thế nào dỗ tiểu hài? Lâm Lôi là xe nhẹ đường quen, Lâm Lôi, cũng đừng quá tự tin, muốn hống một cái ma thú ấu nhi, thế nhưng là có thật nhiều phải chú ý, nếu như không cẩn thận, nói không chừng con kia ảnh thử trực tiếp đem cắn ngươi một khẩu. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhắc nhở, cắn ta một cái. Lâm Lôi vừa nhìn thấy nơi xa cái kia màu đen ảnh thử gặm ăn tảng đá, suy suy suy suy, âm thanh không khỏi một cái rùng mình. Cái này gặm ăn tảng đá giống như bình thường chính mình ăn bánh mì dễ dàng. Lâm Lôi không chút nghi ngờ con ma thú này ảnh thử răng sắc bén. Vậy phải làm thế nào? Lâm Lôi trong lòng lập tức không có nắm chắc. Yên tâm, dựa theo ta nói làm, tuyệt đối không có một chút vấn đề. Bất quá dựa theo ta cái này, đần biện pháp, cần chính là đầy đủ kiên nhẫn, ngàn vạn không thể nóng vội. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này mới chậm rãi nói ra, đần biện pháp. Lâm Lôi, ảnh thử là ăn tạp tính ma thú, tảng đá, xương cốt thậm chí cả thịt đều ăn. Bất quá thích nhất vẫn như cũ là thịt, nướng chín thịt càng thích. Đây là tiền bối kinh nghiệm, cho nên người muốn trước đi ô sơn bên trên mổ một cái tiểu dã thú. Sau đó thịt nướng xa xa để dưới đất, nhớ kỹ, không nên ý đồ chủ động thân cận, mỗi lần muốn cho nó ăn, chờ nó chủ động tới thân cận ngươi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói, ngươi chủ động thân cận, có thể sẽ gây nên nó hoảng sợ cuối cùng dẫn đến công kích ngươi. Mà chờ nó đến thân cận ngươi, vậy liền một chút nguy hiểm không có. Phương pháp rất đần, lại an toàn nhất. Đức Lâm Kha Ốc Đặc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi trong lòng bừng tỉnh. Phương pháp là cú bản, thế nhưng là cũng đủ đơn giản trực tiếp. Đức Lâm ra ra, cái này ảnh thử có thể hay không chạy loạn a? Lâm Lôi lo lắng nói ra, nếu như mình làm ra thịt nướng, thế nhưng là cái này ảnh thử chạy trốn, vậy coi như không có biện pháp, cái này ai cũng không nói chắc được. Xem vận khí ngươi, bất quá ta muốn, ngắn thời gian bên trong hẳn là sẽ không đi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói ra, tốt, ta hiện tại liền đi mổ dã thú. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, liền nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lâm Lôi chạy bước chân dẫm ở trên mặt đất rất thực. Có thể quỷ dị lại một chút thanh âm đều không có. Cái này, chính là địa hệ ma pháp sư một đại đặc thù. Mấy người ra phía sau phòng cổ nhóm. Lâm Lôi vừa khôi phục bình thường chạy bộ. Tiếng bước chân vẫn như cũ vang lên. Lâm Lôi thiếu gia, đi ô sơn rồi. Cầm trong tay cái chổi quét rác quản gia Hy Lý nhìn xem Lâm Lôi chạy không khỏi vừa cười vừa nói. Ân. Lâm Lôi ứng tiếng ngay lập tức chạy ra ngoài. Nửa năm này Lâm Lôi cơ hồ xế chiều mỗi ngày đều muốn đi ô sơn tiến hành tu luyện ma pháp. Người khác không biết Lâm Lôi tu luyện ma pháp, thế nhưng lại biết rõ Lâm Lôi xế chiều mỗi ngày trống không thời gian thích đi ô sơn chơi đùa. Mùa thu, ô sơn phía trên phần lớn cây đều điêu linh, vẫn như trước có không ít trường thanh cây, cũng có được đỏ như lửa cây phong. Chỉ gặp một đạo thoăn thoắt thân ảnh xuyên thẳng qua giữa rừng núi. Lâm Lôi bước chân lặng yên không một tiếng động, cả người linh động nhanh chóng. Trải qua nửa năm hấp thu địa hệ nguyên tố, Lâm Lôi không đơn giản có được địa hệ ma pháp lực, đồng thời tố chất thân thể cũng tăng lên không ít. Bây giờ Lâm Lôi có thể so ô sơn trấn bên trên 15-16 tuổi thiếu niên, dĩ nhiên có một cấp chiến sĩ thực lực. Ô sơn bên trên con sóc, con thỏ vẫn tương đối nhiều, hùng mãnh dã thú ngược lại tương đối ít. Đây cũng là đại nhân yên tâm hài tử đi ô sơn du ngoạn nguyên nhân. Dù sao ô sơn thuộc về một tọa phổ thông núi nhỏ, có rất ít cỡ lớn dã thú, chớ nói chi là ma thú. Lâm Lôi bước chân đột nhiên đình chỉ, ánh mắt rơi vào nơi xa một cái ngay tại ăn cỏ nhỏ màu vàng nhạt thỏ rừng. Dù cho tính cảnh giác rất cao thỏ rừng, giờ phút này cũng mảy may cảm giác không thấy Lâm Lôi đến. Thỏ rừng phản ứng cực nhanh, tốc độ cũng coi như nhanh, vẫn là dùng ma pháp, ha. Lâm Lôi lúc này ngưng thần bắt đầu mặc niệm lên ma pháp chú ngữ. Lâm Lôi cảm thấy mình trong lồng ngực cái kia một phần nhỏ địa hệ ma pháp lực bắt đầu phun trào. Bình thường chiến sĩ đấu khí tồn trữ tại dưới rốn 10 cm vị trí. Mà ma pháp sư ma pháp lực thì là chứa đựng tại trong lồng ngực vị trí. Nói cho đúng là hai đầu tuyến trung điểm. Còn tinh thần lực, linh hồn chi lực, tự nhiên là chứa đựng tại trong đầu. Ma pháp chú ngữ vô luận là mặc niệm hay là thấp giọng niệm hoặc là cao giọng niệm, đều không có khác nhau quá nhiều. Chỉ cần để cho mình tinh thần lực theo ma pháp chú ngữ đạt tới đặc biệt trạng thái là đủ. Vẻn vẹn mấy giây thời gian, nguyên bản mặc niệm lên ma pháp chú ngữ Lâm Lôi con mắt đột nhiên sáng lên, lạnh lẽo nhìn lấy cái kia thỏ rừng. Địa hệ nhất cấp ma pháp đâm. Phốp, chỉ gặp một cây sắc bén đâm rất đột ngột trực tiếp từ thỏ rừng phía dưới chọc lấy đi lên. Trực tiếp đâm thủng thỏ rừng phần bụng, đỏ tươi máu tươi thẩm thấu ra, nhuộm đỏ thỏ rừng phần bụng lông mềm. Bỗng nhiên bị tấn công, thỏ rừng lập tức kịch liệt giằng co, thế nhưng là càng thêm kịch liệt giãy giụa máu chảy liền càng nhanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.